Tam thế yêu hồ thiên hữu tung hóa. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, có vẻ như ta đến muộn một bước. Trấn Huyền đạo sĩ vẫn mặc áo choàng đỏ dài, nở nụ cười khó hiểu xuất hiện trong liều. Hắn ta nhìn Hồng Phong đã hiện nguyên hình hồ ly, rồi lại nhìn Xích Diễm đang dần tỉnh lại, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thú vị đấy, vài trăm năm sau chúng ta lại gặp lại nhau. Hồng Phong bây giờ chỉ còn là một con hồ ly, không thể biến hình người, cũng không thể nói chuyện. Nàng nhìn Trấn Huyền với vẻ hoảng sợ, lông trên lưng dựng đứng cả lên. Xích Diễm vừa tỉnh dậy nhìn thấy Trấn Huyền, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi là ai? Trấn Huyền thấy tình hình, trong lòng đã hiểu ra phần nào. Tiểu đạo qua đây có chút việc, xin cáo lui. Nói rồi hắn ta bọc Hồng Phong đang gầm gừ với mình trong áo choàng, rồi dùng phép thuật đưa nàng đi khỏi doanh trại. Trong khi đó, nghe tin đại tướng quân sống lại, Khôi Diệp vội vã chạy đến doanh trại, nhưng không thấy bóng dáng nữ yêu mà mình thề sẽ bảo vệ. Hắn ta thấy Xích Diễm đã bình an vô sự, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết Hồng Phong đã hy sinh công phu của mình. Trong không khí có mùi của đạo sĩ kia, hắn ta thầm nghĩ chuyện chẳng lành, liền dùng phép thuật tìm kiếm dấu vết của Hồng Phong, nhưng vô vọng. Hẳn là đạo sĩ đã dùng phép gì đó che giấu dấu vết. Hắn ta tức giận gầm lên, lo lắng đến nỗi nước mắt trào ra. Hồng Nhi, ngươi ở đâu? Hồng Phong bị Trấn Huyền đưa đi, dường như cảm nhận được điều gì đó. Nàng dựng đôi tay lên, nhìn về phía tiếng sói tru, cố chạy về phía đó nhưng bị lá chắn phát sáng màu vàng đẩy ngược trở lại. Trấn Huyền thấy vậy, lạnh lùng cảnh cáo, lá chắn này, ngay cả bà nội ngươi còn sống cũng không thoát ra được, huống hồ là ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn đi. Hồng Phong vừa nghe hắn ta nhắc đến bà nội, càng tức giận lông xù cả lên, gầm gừ với hắn ta. Nàng căm ghét đạo sĩ này lắm, tất cả là tại hắn ta, bà nội chết, Vân Thanh chết, bây giờ nàng còn bị bắt đi, không thể ở bên Xích Diễm nữa. Nàng muốn cắn chết hắn ta, muốn báo thù cho bà nội và Vân Thanh. Nhưng vài trăm năm trôi qua, đạo sĩ vẫn không hề già đi, pháp lực còn mạnh hơn xưa. Huống hồ bây giờ nàng chỉ còn hình dạng hồ ly, ngay cả khi còn công phu, nàng cũng không phải đối thủ của hắn ta. Nàng căm phẫn và đau khổ, nằm sấp xuống khóc. Ta biết ngươi căm ghét ta, nhưng khóc cũng vô ích thôi. Ta sẽ không thả ngươi đi đâu. Nơi này có lẽ là chỗ ở của ông ta, mặc dù đơn sơ nhưng thực sự không kém chôn lý tưởng để tu luyện dưỡng tính. Hồng Phong không hiểu, tại sao hắn ta lại bắt nàng đến đây. Nàng và hắn ta ngoài mối thù hận sâu sắc ra thì không có quan hệ gì khác. Giờ nàng chỉ còn là một con hồ ly bình thường, không còn là yêu quái nữa. Hắn ta cần gì phải giam giữ nàng? Nếu muốn giết chết nàng, ở doanh trại hồi nãy đã có thể ra tay rồi. Sao phải bận tâm nhiều chuyện thế? Ngươi nghĩ đúng đấy, giờ ngươi chỉ là một con hồ ly, ta sẽ không giết ngươi. Còn việc giam giữ ngươi là để ngăn ngươi phá vỡ luật tắc nhân gian nữa. Vài trăm năm trước, nếu không phải vì ngươi, thanh niên kia đã không chết. Nay kiếp này hắn lại tái sinh thành người, vốn phải có vận mệnh riêng. Kết quả ngươi lại một lần nữa đảo lộn số mệnh của hắn. Trấn Huyền đạo sĩ dường như đã nghe thấy những nghi vấn trong lòng Hồng Phong, chậm rãi giải thích. Hồng Phong nghe xong, rơi vào trầm tư. Hắn ta nói đúng, nếu không có nàng, Vân Thanh đã không chết, và Xích Diễm cũng sẽ có vận mệnh riêng. Gặp phải nàng, với họ cuối cùng là phúc hay họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là yêu quái, nhưng lại hy sinh hàng trăm năm công phu để cứu một người. Ngươi biết rõ sau khi hắn tỉnh lại sẽ không còn nhớ ngươi, ngươi cũng bị mất đi công phu, ngươi sẽ phải tu luyện khổ cực thêm vài trăm năm nữa mới có thể hóa thành người. Nhưng ngươi vẫn làm thế, điều đó thực sự khiến ta bất ngờ. Trấn Huyền cảm thán xong, tự rót rượu trong bầu ra uống. Điều hắn ta không nói ra là hắn ta đưa nàng về đây không chỉ vì luật tắc nhân gian. Cách chương.